Vũ Vương, chương 201, Khô Lâu Đạo Khí, 2, gocchuyenaudio.com. Trong đầu hiện ra mấy chữ này, thần sắc của Mộ Hàn tràn ngập tự tin, cầm qua trang giấy mới, ngòi bút của hắn vẽ phác thảo, những đường cong vẫn quanh co khúc chiết như trước. Không có qua bao nhiêu thời gian, bức văn phổ thứ hai của Mộ Hàn đã thành công, nó đối ứng với xương vai. Mà trên văn phổ này cũng là phạm trù trung phẩm đạo khí cũng có được 206 vân điểm. Kế tiếp chính là xương thái dương, xương gò má, xương mũi, xương trầm. Ngòi bút của hắn không ngừng sinh ra âm thanh sàn sạt trên giấy, tâm thần của Mộ Hàn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, một vài bức phù hợp với xương cốt được Mộ Hàn miêu tả ra, không dừng lại chút nào cả. Nếu như có đạo văn sư nhìn thấy bộ dáng của Mộ Hàn giờ phút này thì con mắt sẽ mở to. Muốn vẽ ra văn phổ có độ phù hợp cao tiêu hao tâm thần thật lớn, mặc dù là cao phẩm đạo văn sư, sau khi vẽ một văn phổ đều phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể vẽ văn phổ thứ hai, sao có thể như Mộ Hàn vẽ liên tục. Không tới một ngày, Mộ Hàn đã vẽ ra hơn 200 bức văn phổ. Tốc độ thần kỳ như vậy đủ để khiến bất luận thiên tài đạo văn sư gì cũng phải xấu hổ. Hô, chạng vạng tối, sau khi hoàn thành văn phổ xương ngón chân, rốt cục Mộ Hàn cũng buông bút xuống, thở thật dài. Hắn hôm nay vẽ tất cả văn phổ toàn bộ đều có 206 vân điểm, mặc dù mảnh như xương ngón tay cũng không ngoại lệ, đều có số vân điểm phù hợp với số lượng xương cốt. 206 bức văn phổ cộng đồng cộng lại vượt qua 4 vạn vân điểm. 42.436. Sau khi đọc lên mấy chữ này, Mộ Hàn cảm thấy giật mình, nếu như đơn thuần từ số vân điểm, sau khi rèn luyện Khô Lâu nói không chừng vượt qua thánh phẩm đạo khí. Nhưng mà 206 bức văn phổ này không phải Diệp gia đơn giản như vậy. Mỗi khối xương đều là đạo khí, 206 kiện trung phẩm đạo khí hợp thành nhất thể có lẽ sẽ tạo ra đạo khí cao phẩm không tệ. Hơn nữa uy lực khẳng định vượt xa Xích Diễm kiếm cùng Hàn Xương kiếm. Nghĩ đến đây trong lòng Mộ Hàn sinh ra cảm giác ngo ngoe muốn động, sau khi nghỉ ngơi xong, liền cầm xương lên, đưa vân đao lên. Ông, pháp lực của Mộ Hàn khẽ động, đạo văn được vân đao khắc lên, tỏa ra hào quang sáng ngời chói mắt. Vân đao này so với thanh Mộ Thanh Long tặng cho Mộ Hàn trước đây tốt hơn không ít, văn phổ càng phiền phức một ít, có được 23 vân điểm, dùng để khắc hoa quỷ tướng Khô Lâu đã đủ. Cùng là vẽ văn phổ, bắt đầu từ đầu sọ trước tiên. Xuy, vân đao nhẹ nhàng điểm xuống, trong tiếng ma sát kịch liệt mũi đao không ngừng khắc họa. Mộ Hàn đã không phải lần đầu tiên luyện chế trung phẩm đạo khí, giống như lúc dùng sừng của Lang Vương Kim Giác rèn luyện thành Lưu Kim. Ban đầu ở Việt Quốc Liệt Sơn Thành, Mộ Hàn vừa mới phục dụng Như Ý Kim Đan mang tu vi tăng lên Yên Hà Cảnh, so sánh với khi đó Mộ Hàn hôm nay các phương diện đã tăng lên thật nhiều. Tu vị đã là Vũ Hóa Cảnh, pháp lực dung hợp với Diệu Long Chân Hỏa, hấp thu tâm sát dương khí mạnh hơn trước vô số lần. Mộ Hàn cảm thấy dùng thực lực của mình khắc hoa trung phẩm đạo khí có lẽ rất nhẹ nhàng, sau khi bắt tay vào làm mới phát hiện khắc họa đạo văn trên đầu lâu còn khó hơn trên lưu kim rất nhiều. Mũi đao di động một phần đều phải tiêu hao nhiều pháp lực của Mộ Hàn. Nếu không có Mộ Hàn hiện tại pháp lực đại tăng, nói không chừng một lát sau pháp lực đã sạch sẽ. Ý niệm, gocchuyenaudio.com. Trong đầu khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn đã hiểu nguyên nhân vì sao văn phổ đã có thể độc lập lại không thể triệt để độc lập, nó còn tương liên với quá nhiều văn phổ. Khắc hoa những văn phổ này, đường cong đạo văn vẫn phải tương liên với đạo vân khác của các khối xương sau đó. Giống như lúc xây phòng ở, không có khả năng có một vách tường đột nhiên mọc lên, còn phải xây nền móng chắc chắn cho nó, lại liên kết từng viên gạch lại, như vậy mới cấu thành chỉnh thể. Khắc họa đạo văn cũng như vậy. Mộ Hàn khắc họa văn phổ trên đầu lâu, cũng phải thông qua đạo văn thu vào trong đầu, lúc khắc họa hoa văn tương liên, hai khối cốt cách và đạo văn tương liên nhau. Mà muốn làm được như vậy, mặc kệ với tâm thần hay pháp lực đều tiêu hao thật lớn. Qua mười mấy giây sau, Mộ Hàn liền đồng thời vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên Quyết. Cổ Linh Thành nằm cạnh lối đi vực giới sát tràng, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, công pháp khẽ động thì thật nhiều linh khí hội tụ vào người Mộ Hàn, giống như thủy triều rót vào cơ thể của hắn. Có điều kiện như vậy, Mộ Hàn ngược lại hoàn toàn không cần lo lắng lúc khắc đạo văn cung ứng pháp lực gián đoạn. Qua không hơn nửa giờ, Mộ Hàn mới hoàn thành văn phổ đầu tiên. Cơ hồ không chút dừng lại, Mộ Hàn buông vân đao, tay phải liền của hắn dán vào đầu lâu, ý niệm khẽ động rót pháp lực vào trong đầu lâu, sau đó rót đầy những hoa văn đạo văn. Trong nháy mắt khí tức nóng rực bao phủ toàn bộ đầu lâu. Trước khi luyện chế dao găm hay lưu kim, Mộ Hàn đều phải khắc hai đạo văn chính phản tương ứng, mục đích chính là muốn văn phổ tương liên. Mà lần này Mộ Hàn chỉ khắc đạo văn lên đầu lâu, đạo văn cùng cốt cách triệt để dung hợp nên độ khó gia tăng không ít. Nhưng cũng vì thế khi luyện chế ra đạo khí càng tốt hơn. lúc này bắt đầu khắc đạo văn chính phản của văn phổ, mỗi lần khắc chính diện của văn phổ lại trực tiếp rót pháp lực vào trong nó. Cơ hồ tất cả đạo văn sư cần trải qua quá trình này. Mà phương pháp như vậy quá khó khăn, nhưng sau khi luyện chế thành đạo khí càng mạnh mẽ hơn. Như Mộ Thanh Long là cao phẩm đạo văn sư, hắn có thể dùng cách này luyện chế đạo khí. Luận cường độ pháp lực, Mộ Hàn hôm nay tuyệt đối đã vượt qua Mộ Thanh Long. Có kinh nghiệm luyện chế đạo khí, Mộ Hàn chấp hắn cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Hô, pháp lực bắt đầu tràn ra, đỉnh đầu bên trái của đầu lâu bắt đầu sáng ngời, hào quang sáng ngời chiếu sáng khắp gian phòng. Đến vũ hóa cảnh thì công pháp võ đạo nào cũng có thể điều động pháp lực. Sau khi nhanh chóng vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên Quyết, pháp lực của Mộ Hàn cũng không ngừng rút ra khỏi tâm cung, xuyên vào xương đỉnh đầu, khí tức nóng rực không ngừng hiện ra, làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên nhiều. Mà pháp lực trùng kích như vậy, đạo văn bên ngoài xương đỉnh đầu áp bách bắt đầu uốn lượn và chia lìa từng chút chui vào sâu trong xương cốt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hô, 2 giờ qua đi, rốt cục Mộ Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đột nhiên rời khỏi đầu lâu, trên mặt hiện ra nét vừa lòng. Cố gắng thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng rèn luyện đầu lâu thành công. Sau khi đạo văn tương dung triệt để, xương cốt màu bạc biến hóa thật lớn, một đạo đạo văn thẩm thấu vào sâu trong xương cốt đầu lâu giống như dòng suối nhỏ, bên ngoài có một tầng hào quang lưu chuyển, đầu lâu đột nhiên trở nên trong suốt như ngọc. Cách chương.